Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, tháng 4 hạ tuần, thời tiết bắt đầu trở nên càng thêm nóng bức. Buổi sáng 10 giờ lúc sau đến buổi chiều tam điểm phía trước. Bên ngoài độ ấm đã đạt tới 45 độ trở lên. Không đến 5 phút đồng hồ là có thể làm người lột ra độ ấm. Làm căn cứ xây dựng công tác cũng lâm vào khốn cảnh. Tuy rằng Tây Bắc căn cứ đã tận lực lựa chọn rời xa thành phố lớn. Thậm chí còn đem căn cứ chung quanh rửa sạch một lần. Nhưng buổi tối vẫn là không thể khởi công. Ban đêm, là tang thi thiên hạ. Quá lớn động tĩnh sẽ hấp dẫn càng nhiều không biết nguy hiểm. Đối với một cái còn ở xây dựng chung căn cứ mà nói. Kia đều đem có khả năng trở thành hủy diệt tính đả kích. Căn cứ đã bước đầu thành lập tích phân chế độ, dựa theo ngươi cống hiến nhiều ít phân phối vật tư. Căn cứ nội còn thành lập chế độ hoàn thiện lính đánh thuê thành. Dị năng giả hoặc là có năng lực người đều có thể sáng lập thuộc về chính mình dòng binh đoàn. Căn cứ sẽ đúng giờ tuyên bố một ít nhiệm vụ, tự nhiên còn có càng nhiều đến từ dân gian nhiệm vụ. Buổi sáng 8 giờ, đi tư đồ ra tiếp vị kia, đại thiếu gia, đi trước công trường bắt đầu một ngày vất vả cần cù lao. Động, Tây Bắc căn cứ là quay chung quanh năm đó vệ tinh thành bao hàm toàn bộ sa mạc mảnh đất đại hình. Căn cứ, diện tích ước chừng phòng chừng, có 50 vạn bình phương hecta, này tuyệt đối là một cái rất lớn con số, gần như toàn bộ Hoa Quốc 20 phần có một. Nhưng là nhân loại cư trú địa phương lại chỉ có 20 vạn bình phương hecta. Dư lại càng bên ngoài địa phương, tư đồ ra toàn bộ đẩy ngã tạo thành nhân vi sa mạc mảnh đất. Tuy rằng virus bùng nổ thời gian càng ngày càng trường, nhân loại đối với virus nhận chi cũng càng ngày càng nhiều. Tang thi, biến dị thú còn có thực vật biến dị đều trở thành nhân loại thiên địch. Một tuần tuyến đầu hải thành thị bị thình lình xảy ra sóng chiều rửa sạch một lần. Cũng làm nhân loại nhận thức đến sinh vật biển cũng bắt đầu đã xảy ra biến dị. Vốn đang muốn thành lập cô đảo căn cứ các nơi thượng tầng lãnh đạo. Cũng coi như là nghỉ ngơi cái này tâm tư. Kỳ thật tai họa nghiêm trọng nhất, chỉ sợ cũng là Hoa Quốc bên cạnh cái kia đảo quốc. Cả nước 80% trở lên diện tích đều gặp tới rồi nước biển rửa sạch. Sinh tồn nhân số càng là thiếu đáng thương. Cũng coi như là ông trời không có thật sự muốn nhìn nhân loại diệt vong. Càng ngày càng nhiều người sống sót căn cứ như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Mà thế sau tứ đại căn cứ, hiện tại cũng coi như là bộc lộ tài năng. Lãnh tư đồ hùng đi đến ngày hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Nhìn thô lậu tường thành ngoại kia 10 mét thâm 5 mét khoan hộ thành mương. Liên tính là nhìn gần một tháng cũng cảm thấy người này thật sự lợi hại. Tư đồ hùng thổ hệ dị năng từ phát hiện lúc sau còn không có tới kịp đối phó một cái tang thi. Đã bị mễ diễm tình kéo tới tu tường vây. Vốn dĩ dựa theo mễ diễm tình ý tưởng, nhiều tiêu hao một chút người này tinh thần lực. Thuận tiện vì nhân loại làm điểm cống hiến làm chính mình nhiều điểm cảm giác an toàn. Lợi dụng tư đồ hùng thổ hệ dị năng tận lực nhanh chóng hỗ trợ hoàn thành vòng thành một vòng tường. Vậy, nhưng là hiện thực cùng lý tưởng luôn là có chênh lệch. Tư đồ hùng nói, hắn chỉ biết hủy đi tường sẽ không tạo tường. Thân là nhân loại đệ nhất cao thủ. Ở người khác nhất cấp dị năng đều có thể mạo cái mà thứ thổ hệ dị năng chung. Thân là ngũ cấp hắn nói lời này thời điểm một chút đều không cảm thấy mặt đỏ. Cho nên cuối cùng chiết chung phương pháp, chính là tường thành ngoại kia vòng hộ thành mương liền về tư đồ hùng. Nam nhân đứng ở trên tường thành, 8 giờ ánh sáng mặt trời từ phía sau dâng lên, ấm áp sắc điệu làm kia trương lãnh khốc mặt đều trở nên ôn hòa đi lên. Mễ Diễm Tình ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn chính mình người bên cạnh. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy người nam nhân này quả thực là cái kỳ tích. Màu tím điện quang ở lòng bàn tay nhảy lên, sau đó tạp hướng tường thành ngoài, đụng chạm mặt đất lạc điểm, bắt đầu mãnh liệt phập phồng, cùng khác cần thiết đôi tay ấn mà thổ hệ dị năng bất đồng. Tư Đồ Hùng người mặc kệ chạm rất xa, chỉ cần lôi điện có thể đạt tới địa phương đều có thể thực thông thuận điều động nơi đó thổ nguyên tố, lấy lôi điện lạc giờ bắt đầu quay cuồng. Chỉ khoảng nửa khắc, một cái hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình tròn hố sâu ở khuếch tán đến tường thành bên cạnh thời điểm tự động đình chỉ. Bắt đầu hướng hai bên trái phải kéo duỗi. Hơn nữa dễ dàng cùng ngày hôm qua công trình tương thông. 5 mét khoan 10 mét thâm trường hố 1 giây hình thành. Dưới nền đất xuất hiện ra tới bùn đất bị Tư Đồ Hùng cố ý khống chế bảo vệ tường thành biên chân. Trở nên càng thêm kiên cố. 5 phút đồng hồ, 5 mét trường 5 mét khoan 10 mét thâm hộ thành mương đoạn ngắn hoàn thành. Mễ Diễm Tình cùng phía sau mọi người giống nhau. Mặc kệ xem bao nhiêu lần đều cảm thấy người nam nhân này quả thực chính là cái thần. Tư Đồ thủ lĩnh quả thực quá lợi hại, phía sau sáng sớm khởi công đám người phát ra tháng này tới. Không biết đệ bao nhiêu lần cảm khái. Nếu là nhân lực hoàn thành không biết muốn bao nhiêu người bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Đồ vật, người nam nhân này một giây là có thể thu phục, lại nhìn kia trương mặt vô biểu tình nhẹ nhàng thích ý mặt. Búng tay gian hôi phi yên diệt bất quá như vậy đi. Mễ tiểu thư cũng là, quả thực quá lợi hại, Mễ Diễm Tình trừ trừ khóe miệng. Chính là không dám quay đầu lại xem nói lời này người. Thậm chí còn có thể muốn gặp, bên cạnh một đám gật đầu phụ họa người, biết ta vì cái gì như vậy đến dân ý lợi hại như vậy sao? Bởi vì lão nương đem bọn họ căn cứ đệ nhất cao thủ Tư Đồ gia đại thiếu gia kéo đến công trường tới. Tu tường thành, Mễ Diễm Tình ra vẻ bình tĩnh nhìn Tư Đồ Hùng thi pháp 3 lần. Sau đó đem sớm đã chuẩn bị tốt không gian thủy đưa qua. Cuồng bá khóc huyễn ngậm tạc thiên nam nhân đầu cũng chưa hồi. Híp lại mắt nhìn xa chân trời mặt trời mọc, nếu không phải gần nhất thật sự quá mức lý giải này nam nhân. Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình nhất định sẽ giống phía dưới đám kia vô tri quần chúng giống nhau. Cho rằng bọn họ thủ lĩnh đang ở tự hỏi cái gì liên quan đến nhân loại tồn vong sự kiện trọng đại. Buổi chiều có cái nhiệm vụ, đi cách phách thị tiếp ứng một chút người sống sót, Lý Hạo. Nghe nói trên đường có chỉ 3 cấp tang thi chặn đường. Trước mặt mới thôi liền ngươi có thể đánh quá, phải không? Mễ Diễm Tình nhìn xuống tay vị kia Lý. Hạo truyền đạt tờ giấy nhỏ, máy móc theo sách vở, mà vị kia luôn là dùng không vượt qua 2 chữ trả lời người. Cũng mục đích minh xác. Không nghĩ đi, Mễ Diễm Tình quay đầu nhìn mắt không xa chỗ ngoặt chỗ cái kia thật sự trước mắt còi ánh sáng mặt. Trời tự hỏi nhân sinh Lý Hạo, đột nhiên có điểm đồng tình, Tư Đồ làm khả năng cũng hy vọng ngươi đi, giảm bớt căn cứ nhân viên thương vong, Nga, kia cùng nhau, tính, ngươi cũng không thể lão giống lão gà mái giống nhau che chở bọn họ. Nên cho bọn hắn một chút trưởng thành cơ hội, Mễ Diễm Tình cũng híp lại hai mắt mắt nhìn phía trước. Lý Hạo đều đã nhị cấp nửa, liền kém cái cơ hội đột phá, ngươi lựa chọn sẽ không sai. Liền hắn đi, Nga toàn bộ hành trình vây xem việc này Lý Hạo mặt vô biểu tình cao tường. Những cái đó nói Mễ tiểu thư là người tốt đều cho ta đứng ra. Lão tử tìm các ngươi một đám một mình đấu. Thật nên làm đám kia mù quáng sùng bái này hai người người nhìn xem. Bọn họ cảm nhận chung người tốt, đại anh hùng rốt cuộc là cái dạng gì a? Quả thực lãnh khóc vô tình, quả thực vô cớ gây rối. Tu sửa công sự phòng ngự công tác còn ở tiếp tục. Không có can đảm cùng nhà mình thủ lĩnh tự mình trần thuật Lý Hạo ở dùng bi thương ánh mắt nhìn Mễ. Diễm Tình 10 phút đạt được nhà mình thủ lĩnh một cái túc sát ánh mắt sau. Vẻ mặt túc mục đi rồi. Buổi chiều tiếp ứng nhiệm vụ, quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Tư Đồ Hùng vẫn luôn công tác đến mau đến 10 giờ. Mới cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau trở về đi. Nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Cùng bên cạnh những cái đó toàn thân bùn đất người so sánh với quả thực thiên nhưỡng mà đừng. Bất quá loại này thành lập ở cường đại trên thực lực chênh lệch, lại là thật sự làm người liền oán hận đều hận không đứng dậy. Mỗi ngày ra cửa trước hoặc là về nhà sau, Mễ Diễm Tình phải làm chuyện thứ nhất nhi chính là dùng tinh thần lực tra xét một lần Dương An An. Bụng, chính là gần một tháng xuống dưới. Trừ bỏ cảm giác đến trong bụng có cái vật nhỏ tồn tại ở ngoài nhìn không tới bất cứ thứ gì. Mễ Diễm Tình thậm chí còn lấy chính mình nhìn đến cảnh tượng cùng sách giáo khoa thượng thai. Nhi ba tháng lúc sau bộ dáng đối lập quá, hoàn toàn một bộ ngoại tinh nhân ET bộ dáng, vẫn là không chiếm được bất luận cái gì kết luận. Bất quá Tư Đồ Hùng lời nói, đừng nói Mễ Diễm Tình, chính là Mễ gia những người khác cũng không dám cho là nói giỡn. Hiện tại Dương An An ẩm thực bị nghiêm khắc khống chế. Dùng thủy hoàn toàn là không gian thủy, ăn cũng toàn bộ đều là Mễ Diễm Tình từ trong không gian thay đổi ra tới đồ vật. Hơn nữa từ Tư Đồ Hùng điểm danh Đường Hán chữa khỏi hệ năng lực lúc sau. Đường Hán chính là ở 2 ngày trong vòng liền thăm dò năng lực này tác dụng. Hơn nữa mỗi ngày ở Dương An An trên người không cần đến tinh bì lực tẫn không tính xong. Tương đối với Mễ gia nơm nớp lo sợ. Nhìn nhìn lại bên cạnh vị này nhàn nhã người, tuy là Mễ Diễm Tình loại này thần kinh đáp sai tuyến người đều hận đến ngứa răng. Thế giới này, như thế nào sẽ có loại người này? Tinh Thạch, Tư Đồ Hùng lôi kéo Mễ Diễm Tình bước chậm ở căn cứ nội. Càng thêm nóng bức thời tiết giống như đối người nam nhân này một chút tác dụng đều không có. Mễ Diễm Tình ngẩng đầu nhìn mắt đối phương. Khó hiểu, ăn xong rồi. Sau đó đâu, buổi chiều, ngoặc kép, dám một lần nói xong sao? Đi đào tinh thạch đi, Mễ Diễm Tình yên lặng quay mặt đi. Đối với người nam nhân này có thể đem từ người khác trong đầu đào đồ vật chuyện này nói giống lên. Núi thải nấm giống nhau năng lực đã tuyệt vọng, mới vừa còn nói phải cho Lý Hạo một cái trưởng thành cơ hội. Hiện tại còn không phải muốn đi theo cùng đi. Mễ Diễm Tình lúc trước mới vừa vào căn cứ, nhị cấp băng hệ dị năng giả tư liệu đã bị đăng nhập ở quân đội cơ sở dữ liệu. Cùng Tư Đồ Hùng giống nhau, căn cứ nội dị năng giả đãi ngộ còn tính không tồi. Mỗi ngày đồ ăn không nhất định quản hảo nhưng là nhất định quản no. Mà đại giới, chính là mỗi tháng cần thiết vô điều kiện phối hợp căn cứ hành động một lần. Còn lại thời gian, tự tiện. Tuy rằng nhiệm vụ lần này không phải kia mỗi tháng một lần cưỡng chế nhiệm vụ. Nhưng Mễ Diễm Tình một chút tâm tư phản kháng đều không có. Trên cơ bản chính mình nói ở Tư Đồ Hùng trong lòng. Ngày thường còn tính dùng được, nhưng là liên quan đến ăn, vấn đề này khi. Người nam nhân này căn bản sẽ không nghe ngươi bất luận cái gì lấy cớ đến lúc đó không chủ động. Liền sẽ bị khiêng đi, Nga. Kia buổi chiều cùng đi đi, ân, Mễ Diễm Tình đã từng tò mò quá Tư Đồ Hùng thăng cấp phương thức. Rốt cuộc loại này nghịch thiên toàn nhân loại độc nhất phân thăng cấp phương thức thật sự quá có. Lực hấp dẫn, trải qua không gian thủy rửa sạch quá tinh thạch, chứng minh rồi đời trước nhân loại nhận định không độc là sai lầm ni nhưng là liền tính. Hiện tại tẩy lại sạch sẽ, Mễ Diễm Tình vẫn là không dám ăn. Kia vạn nhất thật sự biến thành tang thi, nhưng làm sao bây giờ a? Mễ Diễm Tình không biết chính là, đời trước Tư Đồ Hùng tuy rằng dùng đồng dạng phương thức tiến hành rồi nghịch thiên thăng cấp. Nhưng là ở thập cấp lúc sau, cũng đồng dạng bởi vì trong cơ thể trồng chất tang thi virus không chiếm được rửa sạch mà cuối cùng. Đi hướng bạo động một đường, thậm chí có thể nói. Đời này nếu là Tư Đồ Hùng không có gặp được Mễ Diễm Tình, không có gặp được có được không gian nước sông Mễ Diễm Tình, Tư Đồ Hùng kết cục cuối cùng cũng chỉ sẽ là biến thành tang thi vương. Kia đến lúc đó, mới là nhân loại chân chính hạo kiếp, trải qua gần một tháng công trình, hộ thành mương đã tu sửa hoàn thành 4/5 ni dư lại kia đoạn trên cơ bản lại dùng khi. Dăm 3 bữa liền đem hoàn công. Căn cứ nội có ánh mắt dị năng giả, đã nhìn ra tới theo thời gian trôi đi, Tư Đồ Hùng ở dị năng ứng dụng thượng càng thêm thuần thục cùng tinh chuẩn. Quen tay hay việc loại sự tinh này, cũng càng ngày càng bị căn cứ nội dị năng giả biết rõ. Trở thành nhóm đầu tiên nhanh chóng thăng cấp người chung nhận thức. Nghĩ Dương An An, Mễ Diễm Tình vô ý thức xoa chính mình bụng, Tư Đồ Hùng dừng lại bước chân, xoay người cùng Mễ Diễm Tình mặt đối mặt đứng. Làm gì? Bụng đau, tới đại di mụ, ngoặc kép, ta biết người gần nhất chỉ số thông minh sinh trưởng tốt. Nhưng ta có thể học điểm hữu dụng sao? Ta đã một tháng không có tới kia đồ vật. Dị năng giả giống như đoạn tuyệt sinh dục năng lực, tự nhiên liên quan đến sinh dục vấn đề thời gian hành kinh cũng liền đình chỉ. Mễ Diễm Tình tuy rằng trong miệng nói đã đối có chính mình tiểu hài tử tuyệt vọng, nhưng là không thể phủ nhận tại đây đời đạt được nhiều như vậy ngoài ý muốn chi hỉ lúc sau. Vẫn là tâm tồn một chút hy vọng xa vời. Chính là tự virus bùng nổ này một tháng qua, tự chính mình cảm giác đến chính mình dị năng tới nay. Quả nhiên, nên không có vẫn là đã không có. Mễ Diễm Tình bên này âm thầm thương tâm, Tư Đồ Hùng bên kia lại nheo lại đôi mắt, ánh mắt khó lường nhìn Mễ Diễm Tình. Một lần liền trúng thưởng. Ha, không có việc gì, ta sẽ làm hảo ba ba. Đi tìm chết hảo sao? Tác giả có lời muốn nói. Phượng Tiên Hoa nước ném một viên địa lôi, ba hoa trích chòe ném một viên địa lôi nằm dĩ mất đi ném. Một viên địa lôi vụ thỉ dực ném một viên địa lôi, sợ béo hô ly ném một viên địa lôi, thiên vị ném một viên địa lôi, nề hà ném một viên địa lôi, nề hà ném một viên địa lôi, mưa bụi ném một viên địa lôi, cảm ơn các ngươi đối ta ái, ta cũng ái các ngươi. 3. Hết chương.